Tìm em ngàn năm, chương 17, vì em xứng đáng. Góc truyện audio.com. Quân đỡ Vương lên giường, nhìn sắc mặt anh tái nhợt, đầy lo lắng. Vương, ngài sao rồi? Máu của bậc đế vương rất quý, máu của quỷ vương càng quý gấp bội. Sao ngài vừa thu nạp vong linh u tối, đã làm giảm linh lực, không chịu nghỉ ngơi, lại trích máu tim giữ một thân xác không linh hồn, ta không sao. Nghỉ ngơi sẽ khỏe, đó là thân xác của khiết tâm, ta phải giữ cho nàng. Vương, chúng ta cần linh hồn của khiết tâm, nhập vô xác nào lại không được, nhưng ngài trích máu tim như vậy, linh lực tiêu phí hết 100 năm tương đương một giọt máu. Ngài cho xác ấy những 3 giọt, trong vòng 30 phút, ngài mất hết 500 linh lực thuần khiết rồi. Vương, nếu ngài không giữ vững sự cân bằng, ngài sẽ bị đọa vào ngã quỷ. Quân, ngươi nhiều lời quá, mau tìm đóa tử liên hứng xương cho ta trị thương. Chỉ có khiết tâm mới trồng ra được loài hoa mang tên tiền kiếp của cô ấy. Không có nàng ấy, tôi cũng bó tay, vậy ngươi đi hứng xương, pha trà cho ta. Ta mệt, muốn nghỉ ngơi. Được, ngài nghỉ đi, tôi đi hứng xương cho ngài. Quân ngao ngán đi ra ngoài, bất đắc dĩ buồn bực vị quỷ vương si tình. Hay ya, 500 năm linh lực thuần khiết, bao nhiêu giọt xương cho đủ hả? Anh đi ra ngoài, tìm tới khu ao sen của khiết tâm. Anh nhớ nụ cười hồn nhiên của cô bé, khi thấy đóa tử liên nở rộ, cô nàng không ngại lội xuống sinh hái tặng anh. Nghĩ thấy cũng thương, chỉ cần vương tìm được linh hồn nàng, anh sẽ tìm cho nàng thân xác mới, đẹp hơn, hoàn hảo hơn, cớ sao vương phải hy sinh máu từ tim mình chứ? Thật khờ mà. Quân nhìn ra khoảng ao phẳng lặng, không có hoa sen nào cả, lá sen cũng không, chỉ có bóng trăng cô đơn, lạnh lùng phản chiếu trên mặt hồ, nơi chốn rừng sâu, đột nhiên bà lão cảm thấy tim mình nhói đau, như bị ai bóp nghẹt. Phần bụng cũng đau bị dao đâm, bà ngã lăn ra đất, cuộn người thở mệt nhọc, từ trên cây, lũ khỉ truyền cành xuống vây quanh bà lão, chúng cứ khẹt khẹt như muốn nói gì đó. Gió lớn nổi lên, ưng vương bay lượn thật dũng mãnh trên bầu trời, anh xà xuống, quắp bà lão, đập cánh phần phật bay đi. Bà lão gần như đã ngưng thở, đột nhiên lại được hít thở dễ dàng, cũng không còn thấy đau bụng nữa. Mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trong bộ móng vuốt của ưng vương. Dù hoảng sợ, nhưng bà vẫn cố gắng nằm yên, vì nhúc nhích thì sẽ rơi chết ngay. Ưng vương đáp xuống sân nhà sàn, nơi tâm bị tráo linh hồn, nhẹ nhàng thả bà lão ra, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Bao lão nhìn khung cảnh xung quanh, cũng không ngạc nhiên, quỳ sụp dưới chân ưng vương, xin ngài siêu độ cho những vong linh nơi đây. Họ là những người dân chân chất, bị kẻ xấu hãm hại giết chết luyện bùa. Ta không xen vào chuyện của con người, ưng vương. Con người cũng là chúng sinh trong cõi trần. Xin ngài mở lòng từ bi giúp họ, và giúp luôn muôn thú. Giống loài đang bị nhốt trong nhà hàng ở trên phố, thân nàng lo chưa xong. Sắp chết còn nhiều lời quá. Nếu bây giờ nàng đồng ý lấy ta, nàng sẽ không chết. Bà lão nhìn ưng vương nở nụ cười đôn hậu. Bà đi lại mở cửa nhà sàn, ánh sáng lùa vô, trong nhà xông ra mùi xú uế kinh khủng. Bà lão đi vô giữa, nhìn xung quanh thấy rất nhiều vong linh đang ẩn nấp. Bà quỳ xuống, lạy xung quanh bốn lạy, tôi xin lỗi không thể siêu độ cho anh chị. Anh chị đi đi, tìm chùa nghe kinh để mau được thoát kiếp. Hu hu hu, bà lão đưa phần thi thể của cô gái trần truồng không đầu về phía cô. Cô gái cầm lấy gắn vô cơ thể mình, cô nhìn bà lão biết ơn, đứng lên đi lại phá đổ bàn thờ của tên pháp sư. Lúc này, linh hồn xung quanh xì xầm, đất rung chuyển, căn nhà lắc lư, cô gái nắm tay bà lão chạy ra ngoài. Căn nhà sàn sập xuống và cháy rụi, từ trong lửa đỏ, rất nhiều bóng trắng bay lên, họ nhìn bà lão cảm ơn, rồi tan biến, riêng cô gái còn lại cũng nhìn bà lão. Bây giờ, cô trong diện mạo rất xinh đẹp, là người kinh, năm trước, cô đã bị lão thanh hiệu trưởng lừa bán cho pháp sư luyện thiên linh cái. Hắn hoán đổi thân xác thanh niên cho mình, dùng thân thể khiết tâm cháo cho vợ hắn,